Nếu như bây giờ còn tìm không ra sơ hở của ảo cảnh này, dứt khoát liền hưởng thụ một chút đi. Phách Ly U Cơ hừ lạnh một tiếng, chạy tới một lần nữa phát bóng. Pha cắt bóng này tuy rất đẹp, nhưng tiếng vỗ tay lại là rất thưa thớt. Cùng lúc trước phe Phách Ly U Cơ ghi điểm tạo thành đối lập rõ nét. Trần Duệ nhìn một chút phương hướng vỗ tay, mồ hôi trên ót hơi nhiều, ngoại trừ IAAPL mỗi tử. Còn có mấy cái gương mặt quen thuộc, Satan, Python, Ba Đơn, Sasil. Satan cái thằng kia rõ ràng còn huýt sáo. Dù sao đến Tiffany cũng có thể trở thành cứu nhân, Michael cũng có thể trở thành bạn bè trong thế giới đổ nát này. Còn có cái gì không thể tiếp nhận? Dù gì Python muội tử vẫn đứng ở bên ta. Thi đấu tiếp tục tiến hành, dù phe Phách Ly U Cơ rất liều, còn có đại bộ phận người xem ủng hộ, Trần Duệ ba người cuối cùng kỹ thuật cao hơn một bậc, cuối cùng lấy 10-6 thắng trận đấu. Ba người mạnh nhất khoa thể dục cũng không hơn gì cái này đi, sớm biết như vậy khỏi cần dùng toàn lực rồi, cùng các ngươi chơi đùa thêm một chút. Raphael uống một ngụm nước, khinh miệt mà nhìn ba người đối diện, bản lĩnh lôi kéo cừu hận không kém hơn một cái thế giới khác chút nào. Phách Ly U Cơ xanh mặt, kéo lại Lô Mượn đang muốn đi lên đánh người, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Duệ một cái, ngươi thắng, ta nguyện thua cuộc. Về sau chuyện của ngươi cùng Athena, ta hết thảy mặc kệ. Trần Duệ nghĩ đến thái độ lúc trước của Tiffany đối với hắn, trong lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái, đang muốn mở miệng, Phách Ly U Cơ ba người đã quay người rời đi, xung quanh người xem cũng nhao nhao tan cuộc. Buổi tối đến, thời gian sung sướng, đi chúc mừng một chút đi. Satan mang theo Python ba người đi tới, cùng Trần Duệ đám người nhất nhất vỗ tay. Ta biết ngay các ngươi sẽ thắng, sớm bao hết cái buổi chiếu phim tối. Trần Duệ nhìn một thân hàng hiệu còn kém không có đem, Cao Phú Soái viết ở trên mặt Satan, rất muốn nói một câu, đại gia chúng ta làm bằng hữu A. Bất quá hắn hiện tại quan trọng nhất là biết rõ một số vấn đề, trong cái thế giới này, tựa hồ nguyên bản hảo bằng hữu quen thuộc đều biến thành địch nhân xa lạ, mà nguyên bản địch nhân xa lạ biến thành hảo bằng hữu kỳ thật vẫn chưa quen thuộc, loại. Thiết lập, lẫn lộn này không thể nghi ngờ làm việc tìm kiếm điểm mấu chốt trở nên càng thêm khó khăn. Đi, Michael nhìn Trần Duệ cùng Raphael một cái. Mọi người về trước đi tắm đi, ngủ một giấc, sau đó chỗ cũ tập hợp. Chờ một chút, Trần Duệ, ngươi không phải đã nói theo ta đi thư viện sao? Gary ở mặc kệ rồi. Trần Duệ vừa vặn không biết nên về địa phương nào, lập tức đáp ứng. Michael nhíu nhíu mày. Đem Trần Duệ kéo đến một bên, hạ giọng, mọi người đều là huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta biết ngươi có rất nhiều nữ nhân, nhưng lại cùng mang môn gia tộc nữ nhân kia đính hôn rồi. Ta chỉ nói một câu, trừ phi ngươi có thể lấy IAAPL, bằng không tuyệt đối không thể có ý đồ với nàng. Ta minh bạch. Trần Duệ nhìn Michael biểu hiện như phòng cướp, cười khổ gật gật đầu. Raphael nhìn Gary ở trong mắt chỉ có Trần Duệ. Ánh mắt có vài phần ảm đạm. Python vẫn luôn không lên tiếng nhìn Trần Duệ bị Gary ở kéo tay, tựa hồ càng im lặng hơn. Sau khi cùng đám Michael, Satan tách ra, Gary ở vô cùng cao hứng mà kéo Trần Duệ đi về phía thư viện. Trần Duệ phát hiện, học sinh ven đường trông thấy mình, liền tránh thật xa, giống như trông thấy ôn thần tránh không kịp. IAAPL. Trần Duệ nghĩ một chút, ách, ta rốt cuộc là hạng người gì? Ta mặc kệ người khác thấy ngươi như thế nào, dù sao ta từ nhỏ đã cảm thấy. Gary ở còn chưa nói xong, mặt đã một mảng đỏ bừng, cúi đầu. Trần Duệ im lặng một hồi, hiển nhiên Gary ở hiểu lầm ý của hắn. Bất quá, nửa câu trước có thể mơ hồ nhìn ra một số vấn đề rồi. Không lâu liền đi tới thư viện. Thư viện rất lớn, người cũng không ít. Gary ở kéo Trần Duệ cùng nhau chọn sách, một bên lật xem một bên ghi chép lên quyển vở nhỏ. Một hồi công phu, trong tay Trần Duệ đã nâng một chồng dày ràng rặc. IAAPL mỗi từ không có ý tứ nói, mấy bản này đều là ta muốn mượn đi, cứ cầm như vậy quá nặng đi. Ngươi trước tới phòng đọc chờ ta, ta còn muốn tìm một ít tư liệu, đợi xong hết sẽ tới tìm ngươi. Trần Duệ gật gật đầu, bưng lấy chồng sách lớn, đi về phía phòng đọc, IAAPL muội tử chọn không phải là sách bình thường. Tóm tắt triết học, lịch sử thần học, luận vĩnh sinh. Không hổ là trí cao thiên sứ, tuy đổi thế giới, vẫn như cũ lựa chọn chuyên ngành ghê gớm như thế. Trần Duệ trong lòng đang đánh lô tô, chợt nhìn thấy phía trước một cô gái quen thuộc, thốt ra, mây y ơ. Thân ảnh kia vừa quay đầu lại, quả nhiên là đại công chúa điện hạ của hắn, như cũ là loại khí chất băng sơn ngự tỷ kia. Chỉ có điều, cặp mắt tím kia lộ ra hận ý cùng sát khí mãnh liệt, để cho Trần Duệ sợ hết hồn. Mê y a ba bước rồi lại hai bước mà đi tới, nghiến răng nghiến lợi nói, muội muội ta ở đâu? Alice. Trần Duệ thăm dò mà hỏi một câu. Nói mau, ngươi làm gì Alice rồi? Ta không biết. Sự phẫn nộ kia để cho Trần Duệ không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mê y a phẫn nộ mà siết chặt nắm đấm, có bản lĩnh trực tiếp nhắm vào ta. Thư viện cấm ồn ào lớn tiếng. Một giọng nữ lạnh lùng ở sau lưng vang lên. Rõ ràng là tiên nữ long mẹ vợ Mel Iza, ngực còn đeo thẻ nhân viên quản lý thư viện. Mel Iza lão sư. Mẹ Ia khôi phục vài phần tỉnh táo. Nơi này là thư viện, không nên ảnh hưởng những người khác. Mel Iza nhìn mẹ Ia ánh mắt hiện ra vài phần nhu hòa. Có chuyện gì đi ra ngoài giải quyết, lúc cần thiết có thể báo động. Thật xin lỗi, ta biết rồi. Mẹ Ia gật gật đầu, vượt qua Trần Duệ một cái, đi ra ngoài. Mel Iza Aji. Trần Duệ hô một tiếng, nào biết Mel Iza nhìn cũng không nhìn hắn một cái, trực tiếp đi ra, dường như hắn căn bản chính là trong suốt. Trần Duệ mất mặt, đi tới trước một cái bàn ngồi xuống, phụ cận học sinh nhao nhao đứng dậy ly khai, có người vốn chưa kịp phản ứng, bị đồng bạn kéo lên, vội vàng rời đi theo. Đối với cái này Trần Duệ chỉ có thể cười khổ. Xa xa mơ hồ có thể nghe được một ít tiếng nghị luận nho nhỏ. Nghe nói chưa, Trần Duệ đó dường như cùng Tiffany của hội học sinh đính hôn rồi. Tiffany học tỷ phụ trách kiểm tra kỷ luật. Không thể nào đâu, là quyết định của ma môn gia tộc. Tuy Tiffany học tỷ kiên quyết phản đối, lại không thể thành công. Hừ, ai bảo người kia có phụ thân là tộc trưởng Dâu Lơn gia tộc, cũng là một trong những thành viên hội đồng quản trị có sức ảnh hưởng nhất trường học. Thật sự là một đóa tiên hoa cám ở. Trước đừng nói học tỷ, tên kia ỷ vào quyền thế cùng tài lực trong nhà, gieo hóa không biết bao nhiêu nữ sinh. Ta biết, hai nữ sinh khoa nghệ thuật bị hắn lừa đi thân thể, rồi sau khi chơi chán vứt bỏ, có một người nữ sinh còn. Đây cũng không phải là ngày ở trường đơn giản như vậy rồi. Chính là một tên cặn bã 100%. Con em ngươi, điểm mấu chốt chết tiệt nọ đến tột cùng ở đâu? Tiếp tục ở cái thế giới này, dù là người tốt, cũng sẽ tam quan hủy hết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1197. Hiệu trưởng biết mình là một người cặn bã sự thật này, Trần Duệ trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bực. Gabriel đã về tới phòng đọc, cầm trong tay một quyển sách. Trần Duệ trông thấy ánh mắt của nàng có chút đỏ lên, kinh ngạc mà hỏi thăm, làm sao? IAAPL, có phải hay không ai khi dễ ngươi rồi? Gabriel lắc đầu, giơ cử động quyển sách trên tay, chỉ là trông thấy một đoạn này, cảm thấy có chút thương cảm. Cái thế giới này Gabriel đúng là muội tử ôn nhu động lòng người, hiện tại xem ra còn rất đa sầu đa cảm. Trần Duệ vừa nhìn quyển sách kia danh tự, ai yêu sờ sách? Đây là cái gì tiểu thuyết? Tiểu thuyết, đây là trong Thánh Kinh, quyển thứ 23. Bất quá Gabriel ở đối với tên cặn bã nào đó bất học vô thuật tập mãi thành quen rồi, cũng không có khinh bỉ, liền một đoạn này. Ta nhìn đến đây, không biết vì cái gì, liền không nhịn được bi thương. Xem, Thánh Kinh, rơi lệ, không hổ là người yêu thích thần học. Trần Duệ kỳ thật đối với loại sách này rất không ưa, nhưng không nên phật. Ý của IAAPL muội tử, vừa tiến đến nhìn, đây là vài đoạn lời. Hỡi đứa con của bình minh, hỡi ngôi sao mai sáng tỏ, sao ngươi lại rơi rụng? Sao ngươi lại bị ném xuống như một tia chớp giáng xuống mặt đất? Trong lòng ngươi từng nói, ta sẽ ở trên thiên đàng, ta sẽ nhấc ngôi ta lên trên những vì sao của Chúa. Ta sẽ ngồi trên vị trí lãnh Chúa của mọi thứ, trên mọi đỉnh cao nhất của mọi ngọn núi linh thiêng nhất. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây, ta sẽ như đấng tối cao. Nhưng mà, ngươi tất rơi xuống âm phủ, đến nơi sâu nhất của hầm sâu nhất. Sa đọa, trong lúc nhất thời Trần Duệ trong lòng dâng lên một loại cảm giác đến mình cũng khó nói rõ. Đoạn văn này tựa hồ là miêu tả một người, nhưng không biết vì cái gì, quyển sách này, tên của người kia thủy chung mơ hồ không rõ. Trong lòng tựa hồ biết người này, lại luôn không nhớ nổi danh tự. Trần Duệ. Gabriel ở trông thấy Trần Duệ có chút ngẩn người, thò tay lắc hắn. Không có việc gì, Trần Duệ không có suy nghĩ nhiều, mỉm cười, những sách này ngươi đều muốn mượn về xem à. Ân, ta bây giờ sẽ tới chỗ Mel Y ra lão sư đăng ký mượn sách. Gabriel ở nghĩ tới điều gì, ngươi chớ có đi, Mel Y ra lão sư là hảo bằng hữu của ca thơ dơn lão sư, đối với ngươi khẳng định không chào đón. Ca thơ dơn, nàng là lão sư. Tên âm ảnh nữ hoàng bệ hạ để cho Trần Duệ tinh thần chấn động. Ngươi không phải. Gabriel ở trông thấy Trần Duệ biểu tình, sắc mặt càng thêm cổ quái. Tốt rồi, không nói cái này. Ngươi đi ra bên ngoài chờ ta đi. Trần Duệ tò mò đi ra thư viện. Khi đến cửa lớn, cái điện thoại lừa bố mày kia vang lên. Trông thấy trên dãy số biểu hiện danh xưng, Trần Duệ sững sờ, ấn vào biểu tượng nghe. Nhi tử, ngươi gần đây trong trường học động tĩnh huyên náo hơi lớn, chú ý thu liễm một chút. Đây rõ ràng chính là Z, đại đế thanh âm, đương nhiệm trường học đồng sự. Nga, Trần Duệ không tập trung mà đáp một câu. Khá tốt, Z cũng coi là phụ thân trên ý nghĩa nhất định a, không phải là ngu ời cha khác. Trường học bên này, chuyện ca thơ dơn ta đã giúp ngươi giải quyết. Nàng sẽ điều đến một trường học khác. Về phần những tấm ảnh nút kia, bản thân ngươi xem mà xử lý, nữ nhân này tuy không có bối cảnh gì, nhưng tương đối thông minh, tận lực đừng trêu chọc nàng. Trần Duệ trong lòng quả thực có một vạn từ DKM lao qua. Khó trách Gabriel sẽ có biểu tình cổ quái như vậy, nguyên lai. Bị mình, bức hiếp cùng chụp ảnh nút, rõ ràng là ca thơ dơn. Như vậy, nữ nhi mới đi nhà trẻ, của nàng chính là bảo bối đoá đoá. Mẹ nó, trước đừng nói những cái này. Z thanh âm lộ ra này một tia hưng phấn. Ngày đó biểu hiện của ngươi ở yến hội đính hôn coi như không tệ. Về phần ý nguyện cá nhân của Tiffany cùng quan hệ giữa các ngươi đều không thành vấn đề, chỉ cần duy trì loại hôn nhân này là được. Sau khi tuyên bố thông gia cùng Mammon gia tộc, lực ảnh hưởng của chúng ta tiến thêm một bước lớn. Cổ phiếu của gia tộc đã tăng trưởng 10%. Mấy ngày nay ta bàn bạc với một số trường học tiểu đồng sự, tiến triển không tệ, chỉ cần thu được quyền cổ đông của bọn họ, ta sẽ thay thế An Ao Siler, trở thành tổng giám đốc cùng hiệu trưởng. Trần Duệ lúc trước vẫn thờ ơ, nghe được một câu cuối cùng, con mắt bỗng dưng trợn tròn. An Ao Siler, trường học tổng giám đốc cùng hiệu trưởng. Bản thân An Ao Siler cư nhiên cũng ở trong ảo cảnh này. Là giống những người khác tính cách hư cấu nhân vật. Hay là ta sắp lên máy bay rồi, đại khái phải đi một chuyến. Trong khoảng thời gian này ngươi chú ý giữ chừng mực, chỉ cần không gây ra đại sự, còn lại cũng không có vấn đề gì. Có phiền toái gì nhớ rõ trước tiên liên hệ lão cao ách. Z nói một câu này, cúp điện thoại. Trần Duệ hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Thần kịch tình và thiết lập lừa bố mày cũng có thể ném qua một bên trước. Nhất định phải gặp vị hiệu trưởng An Ao CL kia một lần. Phòng hiệu trưởng ở địa phương nào? Lầu dạy học. Trần Duệ cố tình đợi Gabriel ở ra hỏi một câu. Lúc này phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy gương mặt quen thuộc. Isabella, Serena, Adelaide. Ba người này mặc rõ ràng là đồng phục cảnh sát. Lại nói Isa mặc bộ đồng phục cảnh sát này thật đúng là có một dạng phong tình khác, trong quyến rũ lộ ra anh khí, Sơ En A đồng dạng anh tư hiên ngang, nhưng nhiều hơn một phần lãnh ngạo, Adelaide lại hiện ra sự thanh tân của tiểu muội nhà bên. Bất quá, ba người này đối với Trần cặn bã đều không có sắc mặt tốt. ngươi chính là Trần Duệ. Isabella trực tiếp đi tới, lấy ra giấy chứng nhận của mình. Ta là khoa trinh sát cảnh sát cấp 1 Isabella. Ta bây giờ hoài nghi ngươi có quan hệ với một vụ án mất tích. Hiện tại xin ngươi về cục cảnh sát hiệp trợ chúng ta điều tra. Ngươi có quyền giữ im lặng. Những gì ngươi nói sẽ là bằng chứng chống lại ngươi trước tòa. Ngươi có quyền nói chuyện với luật sư. Nếu ngươi không thể thuê luật sư, chính phủ có thể cung cấp cho ngươi một luật sư. Trần Duệ liếc nhìn nơi xa mây y ơ, đã hiểu ra. Đại công chúa Điện Hạ, thật sự báo cảnh sát. Cô mụ đại nhân ánh mắt đặc biệt lạnh lùng. Tuy Trần Duệ rất muốn thân cận thêm một chút, bất quá hắn hiện tại không có rảnh đi cục cảnh sát. Vừa vặn ngươi uy ở bê sách đi ra, Trần Duệ vội vàng đi lên tiếp nhận một chồng sách kia. Ngươi uy ở trông thấy Isabella, sững sờ. Isabella cảnh quan. Ngươi uy ở tiểu thư. Isabella dường như nhận thức ngươi uy ở. Thật xin lỗi, ta đang thi hành công vụ. Ngươi uy ở kéo Trần Duệ đến một bên nhỏ giọng nói. Ngươi lại rước lấy phiền phức. Gọi điện thoại cho lão Cao Ách đi. Hắn sẽ giúp ngươi dọn dẹp chuyện này. Trần Duệ nghĩ đến lời của lão ba Z lúc trước, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng trong danh bạ điện thoại số của lão Cao Ách. Lão Cao Ách lên tiếng hỏi tình huống, ý bảo mình lập tức đi đến, để cho hắn không cần nói. Cái, lập tức, này quả nhiên đủ mau lẹ, vài phút công phu. Một cỗ limousine xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lão Cao Ách mang theo mấy người xuống xe đi tới. Chỉ vài câu thuật ngữ chuyên nghiệp ngắn ngủi đã khiến sắc mặt của Isabella trở nên khó nhìn, cuối cùng hậm hực rời đi. Lão Cao Ách đưa mắt nhìn nhóm cảnh sát rời đi, nói, thiếu gia, gây uy ở tiểu thư, đã không sao rồi. Không hổ là Long Hoàng đế quốc quốc vụ viện tể tướng. Trần Duệ trong lòng thì thầm, trong miệng nói, cảm ơn. Thiếu gia như thế nào bỗng nhiên khách khí như vậy rồi. Lão Cao Ách có chút ngoài ý muốn. Trần Duệ, ngây uy ở trần chờ mà, tiểu nữ sinh kia, thật sự là bị ngươi. Đương nhiên không phải. Trần Duệ quyết đoán mà lắc đầu. Ngây uy ở trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, trước đưa ta về ký túc xá đi. Trần Duệ gật gật đầu, đem ngây uy ở đưa vào nữ sinh tòa nhà ký túc xá. Lão Cao Ách tiến lên thấp giọng hỏi, thiếu gia, Alice đó còn giam trong mật thất biệt thự. À, Trần Duệ mồ hôi lạnh ứa ra, không ngờ được thật sự là mình làm. Thiếu gia yên tâm, người của chúng ta ra tay rất lưu loát, tiểu cô nương kia một mực mê man, cũng không biết mình ở đâu. Hay là người nào đã hạ thủ, thiếu gia đêm nay trở về, phải chăng? Trần Duệ vội nói, thả nàng ra. Đúng rồi, tốt nhất đừng cho nàng nhớ tới bắt cóc. Nên nói như thế nào đâu này? Minh bạch rồi. Lão Cao Ách tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là trung thành mà nghe theo mệnh lệnh của Trần Duệ. Ta vừa nhận được điện thoại của phụ thân, trong khoảng thời gian này phải thu liễm một chút. Trần Duệ giải thích để cho lão Cao Ách vui mừng gật gật đầu. Yên tâm đi, thiếu gia. Ta biết phải làm sao. Hảo, trước đưa ta tới chỗ hiệu trưởng một chuyến đi. Ta có chút việc muốn làm. Lão Cao Ách không hỏi là chuyện gì, vẫy tay một cái. Cỗ xe sang trọng ở đằng sau lái tới, tài xế lái xe rõ ràng là thương binh Lucio vẫn tiềm phục ở Lam Diệu Đế Quốc. Bất quá Trần Duệ đối với người quen đã chết lặng, cái trường này rất lớn, xe chạy ước chừng nửa giờ mới tới văn phòng hiệu trưởng. Văn phòng hiệu trưởng là một tòa tiểu lâu 3 tầng tương đối mộc mạc. Trần Duệ sau khi xuống xe đi vào đại lâu, nhìn bản đồ, văn phòng hiệu trưởng ở lầu 3. Đi đến lầu 3, phòng khách phía ngoài phòng làm việc của hiệu trưởng, Trần Duệ gặp được một người trợ lý hiệu trưởng đang ngồi trước máy tính làm việc, không phải Sonia trong tưởng tượng, mà là Lâu Lơ. Trần Duệ đương nhiên không thể bỏ qua tiên nữ Long tiểu thư, dù có thể đoán được đối phương nhất định là xuất phát từ trận doanh đối địch. Tiên nữ Long tiểu thư một thân quần áo này có thể nói tương đối kinh diễm, màu tím đậm ô phục nhỏ bộ váy, bạch sắc áo sơ mi, phối hợp mắt kính kia, chính là một vị nữ giáo sư tuyệt mỹ tràn ngập tài trí và mỹ lệ. Bất quá, sau kính mắt là trong dự liệu lạnh lùng cùng khinh bỉ, giống như Meo Y Gia lão sư như vậy. Cặn bã, Lâu Lơ không có chút nào khách khí, trực tiếp cấp ra hai chữ. Lâu Lơ, điều ngươi nhìn thấy kỳ thật. Được rồi, ta không muốn giải thích cái gì. Trần Duệ nhún nhún vai, dù sao rất nhanh liền gặp được người thiết lập cái lừa bố mày kia rồi. Cặn bã. Ách, Lâu Lơ tiểu thư, ta tới gặp hiệu trưởng, xin ngươi. Cặn bã. Trần Duệ im lặng, xem ra hai chữ này đã thay thế tiên nữ Long tiểu thư ở một cái thế giới khác thường dùng khẩu ngữ. Cái gì? Chợt nghe được bên trong văn phòng truyền tới một thanh âm, Lâu Lơ, để cho hắn vào đi. Lâu Lơ hừ lạnh một tiếng, lại ném một câu, cặn bã, không có lại nhìn Trần Duệ. Trần Duệ thầm lắc đầu, đi vào phía trước văn phòng hiệu trưởng. Tại trong văn phòng của hiệu trưởng, Trần Duệ rốt cục gặp được An Ao Si Lờ. An Ao Si Lờ cũng không có nguyên gốc bán tinh linh một nửa quái vật bộ dáng, mà là tiêu chuẩn đại xuất ca. Đương nhiên, cũng không có tinh linh đặc thù, nhìn qua chính là nhân loại bình thường. Trong ảo cảnh này, tựa hồ tất cả chủng tộc đều nhân loại hóa rồi, cho dù là gây ri ở đồng tử, cũng chỉ là phổ thông tròng đen dị sắc trứng mà thôi. An Ao Si Lờ đang ngồi ở trên ghế salon, trên bàn trà cư nhiên sớm bày biện hai cái ly, tựa hồ dự liệu được Trần Duệ sẽ đến. An Ao Si Lờ đưa tay ý bảo Trần Duệ ngồi ở đối diện, câu nói đầu tiên liền để cho Trần Duệ cả kinh, ngươi muốn tìm được cái thế giới này, điểm mấu chốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1198, ba chọn một rêu u đơ nói nhượng Trần Duệ sửng sốt có chừng 10 giây, giây lát lại khôi phục lãnh tĩnh, con mắt hít một cái. Rêu u đơ đại nhân, không, phải gọi rêu u đơ, hiệu trưởng, thực sự là ngoài ý muốn. Trước mắt rêu u đơ dĩ nhiên không là cái gì hư cấu tính cách nhân vật, mà là có nguyên bản ý thức, chân chính, nguyên bản. Nếu như đem thế giới này so sánh thành điên đảo ảo cảnh, như vậy chỉ có Trần Duệ cùng trước mắt rêu u đơ mới rốt cuộc bình thường. Cái này chắc là rêu u đơ bản thân ý thức, không biết có phải hay không là điểm mấu chốt. Đầu tiên yếu nói cho ngươi biết là, thế giới này cùng ngươi trong dự đoán có điểm không giống với. Rêu u đơ mỉm cười, có vẻ nho nhã bất phàm. Đương nhiên không giống với. Trần Duệ cười lạnh nói, ngươi sáng tạo ra loại này điên đảo ảo cảnh, không phải là lợi dụng nào đó tình cảm, nhiễu loạn cảm giác của ta cùng phán đoán. Ta thừa nhận, đến bây giờ mới thôi, xác thực còn có chút tác dụng, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, thứ hiệu quả này là không cách nào kéo dài. Rêu u đơ chậm rãi lắc đầu, trước không nói cái khác, có một vấn đề mấu chốt nhất, ngươi liền nghĩ sai rồi, ở đây cũng không phải ảo cảnh, mà là chân chính tồn tại. Thế giới chân thật, đùa gì thế? Trần Duệ ngồi xuống, ta bây giờ thân thể chắc còn ở trong mê huyễn U Lâm, ta thừa nhận tinh thần lực của ngươi cùng bí thuật còn trên cả tưởng tượng của ta. Thế nhưng, cái này ảo cảnh sẽ không mê hoặc ta lâu lắm. Ngươi soi qua cái gương rồi a? Rêu U Đơ tự nhiên nói, cái gương cùng ngươi là song song. Ngươi đang soi gương, cùng lúc, người trong gương đã ở chiếu ngươi, nếu như đem vật tham chiếu cải biến một chút, đối với cái gương mà nói, ngươi mới là kính tượng. Thế giới này cũng giống như vậy, rất nhiều thứ đều cùng của ngươi nhận thức điên đảo, nhưng cũng không phải là hoàn toàn điên đảo, ngoại trừ, phản xạ, còn có, chiết xạ, ngươi có thể đem ở đây lý giải thành một cái. Cùng nguyên bản thế giới nghịch phản song song thế giới. Trần Duệ cười lạnh nói, ngươi không phải muốn nói, đối với cái này, chân thực, thế giới mà nói, ta mới là ảo ảnh a. Ta không có thời gian cùng ngươi đi nghiên cứu loại này chỉ tốt ở bề ngoài nghịch biện. Ngươi đã bả ở đây lý giải thành một cái kính tượng loại thế giới chân thật, như vậy đầu tiên nên biết rõ ràng sự tồn tại của chính mình. Ngươi bây giờ cũng không tính là chân chính bản tôn, cũng không phải là hoàn toàn huyễn ảnh, có lẽ là tồn tại ở giữa chân thực và huyễn ảnh trong. Như vậy trong thế giới này, thì ra là, ta, là dạng gì tồn tại? Người trong gương, Trần Duệ như trước vẫn duy trì cười lạnh nói, người này cặn bã đặt ra cũng thực sự là kỳ lạ a. nếu như chỉ là vì nhiễu loạn ta nghe nhìn, không khỏi quá coi thường ta. Ngươi đến tột cùng có mục đích gì, nói rõ đi. Nội tâm của mỗi người đều có bóng tối một mặt, có lẽ hắn chính là ngươi bóng tối kia bộ phận. Rêu U Đơ uống một ngụm cây cà phê, về phần mục đích của ta, chính là ngươi mới vừa nói hai chữ kia, tồn tại, chỉ là như vậy mà thôi. Tồn tại. Trần Duệ bất động thanh sắc hỏi ngược một câu, nhưng trong lòng thì đang bay nhanh suy tính. Ta nói rồi, thế giới này có phản xạ cũng có chiết xạ, cũng không phải nghiêm khắc, nghịch, thế giới tồn tại, những này kỳ thực cũng không phải là then chốt. Mấu chốt là sự tồn tại của ngươi. Ngươi bây giờ là chân thực cùng huyễn ảnh trong lúc đó tồn tại. Nói cách khác, ở hai cái bình hành thế giới ở giữa, ngươi bây giờ lựa chọn đem liên quan đến tương lai ngươi tồn tại phương thức. Có thể ngươi khả dĩ thoát ly thế giới này, ngược lại cũng có thể ngươi đem triệt để lệch khỏi quỹ đạo vốn là thế giới, chân chính dung hợp vào trong thế giới này. Lựa chọn. Trần Duệ lúc này đây không có che giấu nghi ngờ trong lòng. Ở đây không có ngụy thần, bán thần, ngươi vô pháp sử dụng quy tắc ở ngoài tất cả lực lượng. Muốn rời khỏi, nhất định phải tuân theo thế giới quy tắc. Chính là thứ ngươi muốn tìm, hay nói là điểm mấu chốt. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, ngươi có 3 lựa chọn. Nếu như lựa chọn chính xác, ngươi đem rời đi nơi này, lấy được thứ ngươi muốn. Nếu như lựa chọn lệch lạc, cái bóng của ngươi đem cùng thế giới này chân chính dung hợp. Trần Duệ rốt cuộc nghe rõ, đây là một cái 3 chọn một đề mục, chọn đúng thoát khỏi ảo cảnh, chọn sai tắc vĩnh viễn luân hãm tại chỗ này. Rêu U Đơ dựng thẳng lên 3 ngón tay, 3 điểm mấu chốt, chỉ có một là hữu hiệu, kỳ thực chính là 3 nhân vật, hủy diệt rơi chính xác điểm mấu chốt, ngươi là có thể phá cuộc ra. Thế nhưng, cơ hội của ngươi cũng chỉ có một lần, phải suy nghĩ cho kỹ. Trần Duệ vẫn như cũ vẫn duy trì lãnh tĩnh, ta làm sao biết đây có phải hay không là một cái bẫy, nói không chừng cả 3 đều là sai, vô luận ta chọn cái nào, đều sẽ thất bại. Có đúng hay không bẫy dập, ngươi khả dĩ chính mình phán đoán. Rêu U Đơ mỉm cười, ta không cần phải lừa ngươi, đây là một hồi đánh bạc. Ta cũng không biết chính mình cuối cùng là thắng vẫn là thua. Vô luận ngươi có thành công hay không, đều muốn là ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy ta. Một lần cuối cùng. 4 chữ này nhượng Trần Duệ lần thứ 2 kinh ngạc. Rêu U Đơ thủy chung là vẻ mặt đạm nhiên. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề. Không riêng gì thế giới này, còn có cái thế giới kia. Nếu như ngươi thật có thể rời đi nơi này, có thể đem biết được một ít đáp án. Bất quá, loại này đáp án cũng không nhất định là tuyệt đối, chân thực hoặc hư huyễn, cần nhờ chính ngươi đi tìm cùng phán đoán. Trần Duệ chính nghĩ ngợi, chợt nghe Rêu U Đơ đã nói ra 3 điểm mấu chốt, chính là nhân vật, không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ. Trong lúc nhất thời, Trần Duệ rơi vào trầm mặc, ngay cả thế nào ly khai phòng làm việc của hiệu trưởng đều cơ hồ nhớ không rõ liễu. Thấy Trần Duệ từ phòng hiệu trưởng xuống tới, lão Cao Ách vội vã nhượng Lucio mở cửa xe. Trần Duệ ngồi trên xe, về tới một căn biệt thự bên ngoài trường. Căn biệt thự này vô luận là vẻ ngoài hoặc là nội bộ, đều có thể nói xa hoa, cũng không thiếu trẻ đẹp thị nữ. Ngươi là Medusa. Trần Duệ thấy được một cái trong đó thị nữ tướng mạo, ngẩn người. Ta là Julissa, đều không phải Medusa. Thị nữ kia lộ ra xấu hổ sắc. Thiếu gia có hay không muốn ta cùng ngươi tắm rửa? Julissa, tại Bạch Linh lãnh địa quy thuận ám nguyệt Medusa tộc trưởng, Trần Duệ chết lặng lắc đầu, không cần. Julissa trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng, thiếu gia, ngươi trước tắm a, nước nóng đã cất xong. Trần Duệ gật đầu, đi vào cái kia xa xỉ đại phòng tắm, đem chính ngâm vào hiện lên nhiệt khí tiểu bể bơi, trầm tư. Rêu U Đơ nói kính thế giới. Vô luận là có thật hay không, có một chút có thể xác định. Trần Duệ bây giờ là bị hãm tại chỗ này, vô pháp thi triển thực lực hoặc triệu hoán siêu cấp hệ thống. Muốn phá cuộc, chỉ có thể lợi dụng hiện hữu quy tắc phá hư quy tắc. Điểm mấu chốt, ở phòng làm việc của hiệu trưởng chung, Rêu U Đơ nói 3 nhân vật then chốt. Theo thứ tự là Trần Duệ, Zeuder cùng Athena. Zeuder có thể là điểm mấu chốt, Trần Duệ trước đó cũng đã có suy đoán, mà Trần Duệ mình là điểm mấu chốt cũng không vượt ra ngoài dự liệu. Duy nhất cảm thấy hết ý là Athena. Zeuder giải thích vì nàng là nguyên nhân chính khiến Trần Duệ đi tới nơi này. Một, thế giới song song, cũng là gần nhất vườn trường, một loạt sự kiện liên tiếp then chốt. Sở dĩ Athena ở thế giới này vai diễn, cũng là điểm mấu chốt. Trực giác nói cho Trần Duệ, Zeuder cũng không có nói dối. Này ba nhân vật then chốt, nhất định có một là thật. Giết chết Zeuder, Athena hoặc chính mình là ly khai thế giới này phương pháp. Nhưng đây là đơn chọn mà không phải đa chọn. Có 1/3 tỷ lệ thành công, nhưng cũng có 2/3 tỷ lệ là thất bại. Then chốt lại xem chính mình làm sao phán đoán. Loại này tự hỏi vẫn kéo dài đến rồi bữa cơm thời gian. Mặc dù bữa cơm thập phần phong phú, nhưng Trần Duệ vẫn là ăn không biết ngon. Lúc này điện thoại vang lên, là Satan. Trần Duệ, chúng ta đều ở đây hoan nhạc thì quang, ngươi thế nào còn chưa tới? Trần Duệ lúc này mới nhớ tới sau trận bóng rổ, Satan tựa hồ bao một dạ tràng dung để tổ chức hoạt động chúc mừng. Vừa muốn mượn cớ đẩy xuống, chợt nghe Satan lại nói một câu, nhắc tới cũng xảo. Chúng ta thấy bị ngươi quăng cái kia nghệ thuật hệ nữ sinh, đang bị hai người dây dưa. Được rồi, kia nữ sinh tên gì kia? Kia? Trần Duệ mí mắt rượt một cái. Cư nhiên lại chính là bị chính mình chơi đùa bỏ rơi nghệ thuật hệ nữ sinh. Nếu như bị tiểu mỹ ma biết, không răng rắc cái gì đó mới là lạ. Ngươi lập tức giúp nàng bãi bình. Ta cứ tới đây. Satan không cho là đúng nói rằng, ngươi đều không phải quăng cô nàng kia sao? Nhớ kỹ lúc trước nàng kia còn muốn chết muốn sống. Nếu như không phải ngươi nói muốn cải tà quy chánh, chúng ta cần phải đón xem náo nhiệt. Trần Duệ cắn răng một cái, rốt cục nói ra một câu tối có cảm giác người cặn bã nói, đã xong và vân vân trước không nói, lão tử ném gì đó, người khác cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Bên kia Satan cười ha ha, quả nhiên đáp ứng, lời này bạn thân thích, đi, chuyện này ta xía vào, ngươi nhanh lên một chút qua đây. Trần Duệ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vã phân phó Lucio chuẩn bị xe. Không lâu sau, xe đạt tới, hoan nhạc thì quang. Đây là một cái quy cách cao đại hình giải trí. Trần Duệ chạy đến thời gian, Satan đã giải quyết Kia gặp phải phiền phức. Đang cùng Michael đám người ở tối hạ một cái xa hoa KTV phòng xếp chung hát tửu. Vừa nhìn thấy Trần Duệ đến, Satan cười ha ha một tiếng. Ngươi đã tới chậm, phải phạt rượu. Trần Duệ liếc nhìn ngồi ở góc cúi đầu không nói Kia. Không nói hai lời mà tiếp nhận Python mà tới rượu một hơi thở uống sạch. Mọi người vội vã giao hảo. Trần Duệ giả vờ tùy ý đối Python hỏi một câu. Nàng gặp phải phiền toái gì? Hanh. Python không để ý tới đáp lại. Satan lơ đễnh cười cười. Hắc hắc. Ngươi vẫn là như vậy trọng sắc khinh hữu. Không bằng ngươi hỏi chính nàng ta được rồi. Kia như trước cúi đầu không nói. Gabriel bắt đầu đối Trần Duệ thấp giọng nói rằng. Tìm nàng phiền toái là bình thường ở trường học cho vay cắt cổ hai cái tên côn đồ, Lazelia cùng Olivia Fett. Ta trước đây nghe nói qua, Kia vì để giúp mẫu thân chữa bệnh mượn không ít tiền, hôm nay ở bên cạnh phục vụ rượu, bị hai vị này tìm được rồi thúc giục. Lazelia cùng Olivia Fett biến thành cho vay cắt cổ tên côn đồ. Được rồi, cái này đặt ra miễn cưỡng phù hợp bộ phận nguyên hình, chỉ bất quá, Kia nàng... Trần Duệ suy nghĩ một chút, ngồi ở Kia bên cạnh, Kia hơi run một chút, không hề động. Thế giới này tiểu mỹ ma không có sừng, cánh cùng đuôi những này, nhưng tướng mạo độc nhất vô nhị, cái loại này cúi đầu không nói hình dạng có vẻ sở sở động nhân. Tới, vì hôm nay thắng lợi, cũng ly. Satan đi đầu dơ chén rượu lên, ngoại trừ Kia ở ngoài, mọi người đều chạm cốc. Đang ăn mừng hoạt động tiến hành được một nửa thời gian, Trần Duệ tìm cái cớ, lôi kéo Kia đi ra ngoài. Kia cũng không có phản kháng, thẳng đến ngồi lên xe của hắn, như trước chỉ là thủy chung cúi đầu. Xe lái chậm chậm, Lucio hiển nhiên rất thức thời, mở cũng không nhanh. Kia, Trần Duệ dâng lên một cổ quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Có thể càng xa lạ chính là mình. Thấy Thủy Chung không có mở miệng kia, thở dài một hơi, ngươi thiếu các nàng bao nhiêu tiền? Kia nghe được hắn trong lời nói ý tứ, ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ lên, trong ánh mắt lộ ra một tia giọng mỉa mai. Ngươi tưởng muốn cái gì ở ta? Trần Duệ ngưng mắt nhìn kia, ánh mắt của bỗng nhiên có chút hoảng hốt, phảng phất thấy cái kia bởi vì mẫu thân mà liều chết lẻn vào ám nguyệt làm nội ứng tiểu mỹ ma. Thở dài một hơi, không cần. Lẽ nào mặt trời mọc từ hướng tây? Ngươi cũng có lương tâm thời gian. Kia mặc dù có chút ngoài ý muốn, giọng mỉa mai vẻ vẫn như cũ. Trần Duệ lặng lẽ chỉ chốc lát, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nở nụ cười. Ta không phải người cặn bã sao, nào có cái gì lương tâm. Bất quá nói lại, ngươi đã không có cái gì có thể mất đi, vẫn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ngươi không đúng người cặn bã? Kia chỉ ngoài cửa sổ, không cần nói cho ta. Phái người đập cha nàng sạp đều không phải ngươi, đả thương cha nàng phía sau màn người chủ sự cũng không phải ngươi. Trần Duệ sớm mai ngoài cửa sổ vừa nhìn, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc kéo một chiếc bày sạp xe, có điểm cố hết sức hướng phía trước đi tới. Là nàng, Athena. Trần Duệ ở trong lòng lặng lẽ đọc lên một cái là tối trọng yếu tên. Xe rất nhanh lái qua cái thân ảnh kia, Trần Duệ cũng không quay đầu. Ta còn là xuống xe a. Kia cười lạnh nói, miễn cho làm trễ nãi của ngươi đại sự. Trần Duệ lắc đầu, ta hiện tại là tối trọng yếu đại sự, hay đem ngươi bình an đưa về nhà. Kia cau mày nói, không phải đi biệt thự của ngươi sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta đang suy nghĩ, nếu như ta ly khai thế giới này, ngươi có thể phóng tâm mà chết, rất nhiều người nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Không đợi hắn nói xong, Kia tự tiếp một câu, loại độc chất này lưỡi, có điểm giống một người. Là Helen sao? Kia con mắt đỏ hơn, nàng so với ta kiên cường hơn nhiều, không giống ta ngu như vậy. Nguyên lai cái còn lại nghệ thuật hệ nữ sinh là Helen. Trần Duệ nhất thời hiểu rõ ra, con em ngươi, bản gốc là ngã khứ niên mãi liễu cá biểu. Ta có biết dịch là gì nên dung tạm câu này vậy? Quản hán ở đây trong kính thế giới chính ảo cảnh, tiếp theo quay về thấy Zeo Uder, nhất định phải hung hăng tấu hán một quyền. Ta nguyên bản còn đang suy nghĩ nhất kiện chuyện trọng yếu, bất quá bây giờ đã nghĩ thông suốt. Đầu tiên ta yếu về trước đi tỉ mỉ sửa sang một chút người cặn bà quang huy sự tích. Cảm ơn ngươi, Kia. Kia nghe không hiểu Trần Duệ nói, bất quá nghe được, cảm tạ, hai chữ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau đó hai người đều trầm mặc lại. Sau một thời gian ngắn, xe đi qua khanh khanh oa oa lộ diện, đi tới nhất chàng đơn sơ phòng nhỏ. Kia mở cửa xe đi xuống xe, phía bỗng nhiên vang lên thanh âm của người cặn bã, lại lộ ra chưa bao giờ có ôn nhu. Kia, hết thảy đều sẽ khá hơn. Kia dừng một chút, không quay đầu nhìn, kế tục hướng phía trước đi đến. Chúng ta đi thôi, quay về biệt thự đi, Lucio. Trần Duệ đưa mắt nhìn Kia đi vào kia đóng phòng nhỏ, ngẩng đầu nhìn nhô lên cao trăng sáng, phảng phất vầng trăng kia đã biến thành tử sắc, mỉm cười, tự nói vậy mà nói một câu, sẽ khá hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1199, ta nhưng thật ra là người tốt biến chuyển từng ngày. Ba ngày sau, buổi chiều, vườn trường vẫn là rộn ràng, gợn sóng không sợ hãi. Đối với rất nhiều học sinh mà nói, ngược lại là tương đối gió êm sóng lặng một ngày đêm. Bởi vì, có một cái người cặn bã lại cúc cua. Mắt thấy đã đến tan học thời gian, hội học sinh kỷ kiểm bộ trưởng Tiffany chính muốn đi trước hội học sinh phòng làm việc. Liền thấy Python từ đối diện đã đi tới. Python xuất thân cũng là đại gia tộc. Bất quá Tiffany biết nàng cùng Trần Duệ là nhất hỏa nhân, một nhóm người. Sở dĩ thường ngày không có thế nào gặp gỡ, quan hệ tối đa chỉ coi như sơ giao. Python lúc này đây cũng không có như bình thường như vậy trầm mặc, mà là xuất ra một cái USB cùng một phần văn kiện, đưa tới trước mặt. Hắn nhượng ta giao cho ngươi. Tiffany nhướng mày, tiếp nhận kia USB cùng trên tay văn kiện nhìn một chút, May là nàng xưa nay lãnh tĩnh, cũng không khỏi sợ ngây người. Ai than không có nhiều lời, xoay người đi. Tiffany vội vã đi vào hội học sinh phòng làm việc, mở máy vi tính ra cắm USB vào. Bên trong chỉ có một video văn kiện, vừa mở đầu hay một câu nói. Ta Trần Duệ Dâu Lơn chính thức phát biểu thanh minh, giải trừ cùng Tiffany Mammon. Tiffany ngây ngốc tại chỗ, cũng không biết là kinh hay hỉ, nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Một địa phương khác, Kia cũng lộ ra giật mình biểu tình, trong tay nàng là một phong thư cùng hé ra chi phiếu. Trong bệnh viện, Mạc Danh Kỳ Diệu bị chuyển tới phòng bệnh săn sóc đặc biệt do Uyên đồng dạng kinh ngạc, nhất là đang bị báo cho biết đã có người dự chi tất cả tiền chữa bệnh. Cùng loại một màn, ở nhiều địa phương một lượt diễn ra. Một chỗ nhà trẻ, Trần Duệ chính cầm điện thoại di động trò chuyện. Tốt, cảm ơn ngươi, ai than. Những thứ đồ khác đều không trọng yếu. Mấu chốt là hướng chính mình nhận định đường đi xuống là được. Ta sẽ tự mình gánh chịu hết thảy kết quả. Điện thoại bên kia lại hỏi một câu cái gì. Trần Duệ nao nao, đáp. Xin lỗi, ta chỉ phải không tưởng. Càng hối hận mà thôi. Trong điện thoại trầm mặc hồi lâu rồi cúp máy. Trần Duệ hít sâu một hơi, đưa mắt một lần nữa rơi vào trước mặt tiểu nha đầu trên người. Đoá đoá, thích ăn loại này đầu heo bánh bích quy sao? Mụ mụ nói qua, không có thể ăn người xa lạ gì đó. Tiểu nha đầu nãi thanh nãi khí mà nói một câu, mắt to lại nhìn chằm chằm này bánh bích quy không tha. Bảo bối này tuy rằng thay đổi một cái thế giới, vẫn là khả ái như thế. Đoá đoá, chúng ta đã là bằng hữu, không tính là người xa lạ liễu. Trần Duệ sờ sờ nữ nhi đầu, nhìn một chút một bên cảnh giác mấy vị nhà trẻ lão sư đồng dạng có hai gương mặt quen biết, một là Vơ Gia Ni Cơ, người lại là Long Cốc Ngụy Nương Kê Lu. Trần Duệ sớm mai Kê Lu nhếch miệng cười, chớ khẩn trương, kỳ thực ta là người tốt. Kê Lu, Trần Duệ lại hướng Vơ Gia Ni Cơ cười cười, đối đoá đoá ôn nhu nói, bánh bích quy tối nay ăn đi. Ta bồi ngươi ở nơi này cùng nhau chờ mụ mụ được chứ? Vừa nghe ở chỗ này cùng nhau chờ Catherine, một bên như lâm đại địch Vơ Gia Ni Cơ cuối cùng cũng thở dài một hơi. Không lâu sau, một cái xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Quả nhiên là âm ảnh nữ hoàng bệ hạ, ngạch, không đúng, là ta mỹ nữ lão sư. Mụ mụ, đoá đoá cao hứng kêu lên, Trần Duệ ôm lấy đoá đoá, đón lấy đi tới. Catherine thấy được Trần Duệ, con ngươi chợt co rút lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi ra ngoài nói a. Trần Duệ ôm đoá đoá, hướng phía ngoài vườn trẻ đi đến. Catherine siết quả đấm một cái, đi theo phía sau hắn. Một nhà ba người, đi một trận. Trần Duệ rốt cục ở một cái không ai địa phương ngừng lại. Ngươi hẳn là mua chiếc xe, theo nhà trẻ đi tới nhà cự ly cũng không gần, huống hồ vẫn mang theo đoá đoá. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đừng lo lắng, ta không có ác ý. Này còn gọi, không có ác ý. Ngươi so với trong tưởng tượng càng vô sỉ bỉ ổi. Không phải nói không gặp lại sao? Bây giờ lại cầm đoá đoá đến áp chế ta. Catherine cắn răng nói, thả nữ nhi của ta, bằng không ta lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Phải là, chúng ta, nữ nhi mới đúng. Trần Duệ cũng không có lộ ra hoảng trương vẻ, trái lại biểu hiện ra chấn định làm Catherine bỡ ngỡ. Mấy ngày này ta đã tra ra không ít thứ, đoá đoá đúng là nữ nhi của ta. Tính toán thời gian, xem ra, ta, đúng là một cái người cặn bã. Catherine bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, sắc mặt bộc phát tái nhợt, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không bỏ rơi đoá đoá. Ngươi hiểu lầm, Trần Duệ đem đoá đoá để xuống. Thuận lợi đem kia hộp đầu heo nhi đồng bánh bích quy nhét vào nữ nhi. Catherine lập tức một cái bước nhanh về phía trước, đem đoá đoá ôm vào trong ngực, liền thấy đối diện đưa tới một cái đại phong thư. Đây là cái gì? Ngươi trước mở ra xem một chút đi. Catherine nghi ngờ nhìn một chút sắc mặt như thường Trần Duệ, rốt cục buông đoá đoá, mở phong thư từ đó rút ra một cái trong suốt túi văn kiện. Phía trên nhất là một tờ chi phiếu, mức to lớn, coi như là Catherine cũng không khỏi ngẩn ra, nhưng rất nhanh thì lộ ra khinh bỉ vẻ, của ngươi xuất thủ so với ngươi vị kia đồng sự phụ thân muốn xa xỉ hơn. Thế nhưng, lần trước ta cũng không có tiếp thu, ngươi cho là lúc này đây ta sẽ cải biến ước nguyện ban đầu. Trần Duệ lắc đầu, tiền điều không phải đưa cho ngươi, mà là cấp đoá đoá, vật cấp cho ngươi ở bên dưới. Catherine mở túi văn kiện, đảo qua những tư liệu kia, trên mặt lộ ra mãnh liệt chấn động biểu tình. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ta không có điên, chỉ là làm việc nên làm mà thôi. Trần Duệ lặng lặng nhìn chăm chú vào Catherine, phảng phất năm đó ở trên lôi đài nhìn cái kia thuyết, đáng giá, âm ảnh nữ hoàng. Ngươi giữ gìn kỹ mấy thứ này, lúc cần thiết có thể lấy ra. Catherine giống như còn đang ở trong khiếp sợ, dương lên túi văn kiện. Ngươi biết mấy thứ này một khi công bố ra ý vị như thế nào sao? Không chỉ có là ngươi, ngay cả toàn bộ Dâu Lơn gia tộc. Ta đương nhiên biết, ngươi là một người thông minh, do đó ta giao nó cho ngươi. Catherine nhìn Trần Duệ ánh mắt trong suốt, phảng phất là lần đầu tiên nhận thức cái này đã từng thống hận vô cùng nam nhân, chậm rãi lắc đầu. Không, ngươi không phải là hắn, ngươi đến tột cùng là người nào? Không hổ là Catherine, ngươi là người thứ nhất nghi vấn cái vấn đề này. Trần Duệ nhìn một chút bốn phía, trong mắt vẻ tiếc nuối nhất lực mà qua. Đáng tiếc, mặc dù là bị dòm ra điểm này, vẫn như cũ không có cách nào khác thoát ly thế giới này. Quả nhiên, không phải là thông thường ảo cảnh, là chiết xạ nội tâm, thế giới. Hay là thật như cái kia chết tiệt tiên tri nói, một cái chân thật kính thế giới. Xem ra chỉ có thể lựa chọn điểm mấu chốt phương pháp. May là Catherine chỉ số thông minh hơn người, cũng nghe không hiểu, ta không hiểu ý tứ của ngươi. Trần Duệ mỉm cười nói, trong lòng người luôn luôn cùng tồn tại hắc ám cùng quang minh, ta có lẽ là hình ảnh phản chiếu của một người khác trong gương, cũng có thể chỉ là một gần biến mất huyễn ảnh. Nếu có một ngày đêm, ta biến mất, cái gương mặt khác, cũng chính là cái tên kia bóng tối lại về tới đây. Như vậy ngươi có thể đem số phận nắm chặt ở trong tay của mình, không ngừng một mình ngươi số phận. Ta biết ngươi có cái này dũng khí, cũng có cái này trí tuệ. Nói, Trần Duệ đi tới Catherine trước mặt, ngồi xổm người xuống, hôn một cái đoá đoá. Sau đó đứng lên, trực tiếp hướng phía trước đi đến, chỉ là đưa lưng về nhau Catherine phất phất tay. Vô luận ta là dạng gì tồn tại, hoặc là ngươi là dạng gì tồn tại. Thật cao hứng có thể một lần nữa nhìn thấy ngươi cùng đoá đoá. Bảo trọng, đưa mắt nhìn cái thân ảnh kia đi xa. Catherine trong lòng dâng lên một tia kỳ dị tình cảm. Ngay cả chính nàng đều khó có thể tin. Loại tình cảm này cư nhiên sẽ đối với cái kia thống hận nhất nam nhân sinh sôi ra. Mụ mụ, hắn có đúng hay không ba ba? Ta cũng không biết, chúng ta về nhà a. Bảo bối, nửa giờ sau... Trần Duệ xe dừng ở cửa biệt thự. Yên tâm, Cao Ách, việc này ta đều có chừng mực. Hiện tại ta đi trước làm nhất kiện chuyện trọng yếu nhất. Chờ sau khi kết thúc, ta sẽ trước tiên tự mình gọi điện thoại cho phụ thân giải thích. Hiện tại ta tắt điện thoại. Không nên quấy rầy ta. Trần Duệ quả đoán mà đóng điện thoại di động, đi xuống xe.